Chương 977, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai 16. Kẻ bắt cóc nhường Phong Thiên Tửu nằm dạp trên mặt đất, dùng không có lưu móng tay tay đi đào thổ, sau đó cưỡng ép nhét vào hắn trong miệng, khiến hắn nuốt vào. Từ trong bùn đất đào ra run đất đến, mấy cái hơn 10 điều run đất giao triển cùng một chỗ, nhìn qua xích hồng ngoạ ngoại một đống, ghê tởm đến cực điểm, cũng muốn đi hắn trong miệng nhét. Dùng dây thừng đem người treo trên xà ngang, vừa vặn có thể làm cho mũi chân hắn chạm đất. Như thế nhất treo chính là vài giờ, giống như là tại lăng ngược động vật đồng dạng, bọn họ còn tại bên cạnh phát ra cười ha ha thanh. Như thế đủ loại, cũng chỉ là băng sơn một góc. Dù sao có thể bí quá hóa liều làm kẻ bắt cóc, đều không phải cái gì có tiết tháo hạn cuối người. Đây liền giống ma quỷ đồng dạng ác đồ, làm thuê tại người. Hơn nữa cô chủ nói, chờ lấy đến tiền sau, liền có thể giết con tin. Nói cách khác, trong tay cái này tiểu Nam Hải, nhất định là muốn chết. Nếu là lấy đến tiền chuột sau, còn phải đem người trả trở về, đó là đương nhiên thật tốt sinh chiêu đãi. Nếu là tính toán giết con tin vậy có thể như thế nào ra y vo liền như thế nào ra y vo, cũng giảm bớt một chút đại gia hỏa khẩn trương cảm xúc. 3 ngày 2 đêm, các loại đem người làm xuất sinh đồng dạng đùa dai, là đủ phá hủy đi một đứa nhỏ. Phong Thiên Tửu cũng xem như phúc lớn mạng lớn, cuối cùng bị nghĩ cách cứu viện đi ra. Nhưng trung thân bóng ma xem như lưu lại. Mà Phong Thiên Tửu bị cứu ra thời điểm, toàn thân bị đánh được không một khối tốt thịt, ánh mắt dại ra, không thành nhân hình. Phong gia lão gia tử cùng hắn ngoại tổ phụ hai vị lão nhân gia liền khởi thủ đến, thế nhất định phải cào ra chủ sử sau màn, bằng không thể không bỏ qua. Kết quả nhất điều tra mới phát hiện. A thông suốt, vậy mà là nhất cọc việc xấu trong nhà, đây liền rất xấu hổ. Không chỉ là Phong gia việc xấu trong nhà, vẫn là Đồng gia việc xấu trong nhà. Phong Thiên Tửu mẹ hắn họ Đồng, năm đó ở hoài hắn thời điểm, tỷ phu liền cùng em vợ cào thượng. Tư sinh tử chỉ so với hắn tiểu 1-2 tháng. Phong thái thái muội muội, hiển nhiên là cái thủ đoạn cao tuyệt, tỷ tỷ không thể bắt lấy một nam nhân tâm, nàng ngược lại là bắt được chặt chẽ, hơn nữa còn thành bị thua thiệt chân ái em vợ cùng tỷ phu đều biết, hai người bọn họ tuy rằng không biết xấu hổ, nhưng là trong nhà đều là thể diện người. Bọn họ nghĩ quang minh chính đại cùng một chỗ, không phải đơn giản như vậy sự tình. Càng là không chiếm được, lại càng là tốt nhất. Càng là có trở ngại, lại càng là sẽ cảm thấy thâm tình không thay đổi. Liền hai người này cảm thấy, muốn như vậy lén lút qua một đời thời điểm, Phong thái thái vậy mà bất hạnh mất sớm. Vốn hai người cũng đã thương lượng tốt, nhẫn mại nữa 1 năm thời gian. Đợi nổi bật qua sau, tìm lấy cớ nói, Phong Thiên Tửu tuổi còn nhỏ, cần người chiếu cố. Nghĩ tới nghĩ lui giao cho những người khác cũng không quá yên tâm, không bằng liền cùng hắn tiểu di thích hợp qua tính. Lại không ngờ, Phong thái thái còn chưa hạ táng. Một đôi cậu nam nữ, thì làm xài liệt hỏa không kềm chế được, tại chủ phòng ngủ trong phiên vân phúc vũ. Phong Thiên Tửu muốn vào mẹ phòng vụng trộm khóc một hồi, trong lúc vô ý phá vỡ hai người ở giữa gian tình. Vừa đến, là vì che giấu chính mình chuyện xấu. Thứ hai, thì là suy nghĩ đến, bọn họ còn có yêu kết tinh. Đơn giản liền hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng tính Phong gia lão gia tử cùng Đồng gia lão gia tử. Không phải không nghĩ tới đem việc này gạt. Nhưng Phong Thiên Tửu cực kỳ thông minh. Căn bản không giấu được hắn. Tuy rằng Phong Thiên Tửu người cháu này là thân. Nhưng là nhi tử, là Phong gia lão gia tử thân sinh. Nữ nhi, cũng là Đồng gia lão gia tử thân sinh. Trong lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Chẳng lẽ thật muốn đem con trai của mình hoặc nữ nhi đưa đi ngồi tù sao? Hơn nữa tốt khoe xấu che. Cái này nếu như bị người ngoài biết. Quả thực kinh thế hai tục áp, vì thế hai vị lao ra tử thương lượng, quyết định đem chuyện này áp chế đến. Tuy nói xin lỗi Phong Thiên Tửu, nhưng hải tử cũng không thể mất đi mẫu thân sau, lại mất đi phụ thân. Dù có thế nào, bọn họ nhị lao về sau sẽ nhiều sủng ái Thiên Tửu, vậy cũng là bồi thường. Nhưng lại không có người hỏi qua. Phong Thiên Tửu cái này đương sự, có nguyện ý hay không tiếp nhận loại này bồi thường còn tuổi nhỏ, lại trải qua như vậy thảm thống sự tình. Đây là bạo kích nhất. Nguyên lai chính mình sợ trải qua thống khổ, vậy mà là thân nhân một tay tạo thành, đây là bạo kích nhị. Lúc đầu cho rằng ba ba đã đầy đủ không đáng tin cậy, gia gia cùng ông ngoại đã thành hắn duy hai có thể dựa vào người. Kết quả, hắn cuối cùng còn dư lại có thể dựa vào thân nhân, lựa chọn bao che hại hắn người, đây là bạo kích tam. Cái này tất cả đau, đều là thường nhân sở không thể thừa nhận ở không ai biết, Phong Thiên Tiểu một đứa nhỏ, ban đầu là như thế nào một người đi qua tới tối thời khác. Sau đó từng bước một, sống đến nay. Từ lúc kia một lần bắt cóc cán sau, hắn giống như là tự do ở thế giới này bên ngoài cô hồn dã quỷ, cùng cả thế giới không hợp nhau, tìm không thấy bất kỳ nào lòng trung thành. Đối với bất kỳ người nào đều không thể sinh ra tình cảm, cũng kháng cự mọi người tới gần. Điểm này không chỉ gần biểu hiện ở trên tâm lý, còn biểu hiện ở trên sinh lý. Thậm chí người khác chạm vào, đều sẽ khiến hắn cảm thấy ghê tởm. Không có thứ gì có thể hấp dẫn ánh mắt của hắn, có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Thời Phồn Tinh là cái ngoại lệ. Bởi vì hắn từ trên người nàng, cảm nhận được ngang nhau tuyệt vọng. Tất cả mọi người đang ép nàng, tất cả mọi người không hiểu nàng, tất cả mọi người cảm thấy cái người kêu âm Chu Nam Sinh đối với nàng vô cùng tốt, tất cả mọi người cho rằng nàng không biết tốt xấu. Mà nàng, hết đường chối cãi, bị người đẩy vào ngõ cụt, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Phong Thiên Tiểu ngay từ đầu chỉ là ngẫu nhiên chú ý, nhưng là một cái nam sinh muốn đối một nữ sinh động tâm lời nói, thời gian dài chú ý liền đã bước ra bước đầu tiên. Chú ý, tại bất chi bất giác tại, hắn liền đem chính mình tâm phụ vào. Hắn sẽ vì nàng cảm thấy lo lắng, sẽ nhịn không được hy vọng phủi nhẹ nàng trong lòng ấm chậm. Sẽ đau hận âm chu, hận hắn rõ ràng liền không thích Phồn Tinh, vẫn còn muốn tra tấn nàng nhưng là hắn lại bất lực. Bởi vì hắn có tâm lý chướng ngại. Cùng người ở chung với hắn mà nói chính là chí mạng tra tấn, hắn căn bản vượt bất quá trong lòng kia đạo khảm, chủ động đi nói chuyện với Phồn Tinh, chủ động đi cùng nàng, ấm áp nàng. Biết sao chính hắn chính là một khối băng, hắn căn bản là không có cách nào ấm áp người khác. Nhưng đối Phồn Tinh thích, cuối cùng vẫn là nhường Phong Thiên Tiểu tại cơ hội nhanh bước điên tình huống của mình hạ, bước ra bước đầu tiên. Hắn chủ động cùng Phồn Tinh đáp hai câu. Sau đó lợi dụng phong gia, âm thầm hướng lao sư tạo áp lực, chính mình chủ động cùng Phồn Tinh làm ngồi cùng bàn. Hắn có tại nàng bị người khác bước đến sụp đổ, khóc lớn một hồi, gục xuống bàn ngủ thời điểm, nhẹ nhàng lấy tay vô vô nàng phía sau lưng. Nhưng là không ai biết, hắn chụp qua Phồn Tinh phía sau lưng, liền lập tức tiến nhà vệ sinh phun được hôn thiên hấp địa. Sơ chung thời điểm có nữ hải tử tự tiện chạm cánh tay hắn, hắn lúc ấy liền cảm thấy trong dạ dày một trận bốc lên. Nếu không phải tốt tu dưỡng vẫn luôn khắc chế hắn, chỉ sợ sẽ trong phòng học phun ra. Như vậy người, thích một người, thật là lấy mệnh tại thích. Siêu thần hào nhìn đến nguyên thế giới nội dung cốt truyện thời điểm, đều thay Phong Thiên Tiểu cảm thấy vất vả. Mỗi hướng thời Phồn Tinh bước ra một bước, hắn đều phải được vượt qua rất lớn tâm lý chướng ngại. Hắn vượt qua chướng ngại tốc độ, xa không sánh bằng âm chu cái kia cậu xà, đả kích thời Phồn Tinh tốc độ.